Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 694, phạm vi nhỏ công khai quan hệ. Tiểu Tượng thật lại ở chỗ này sao? Hoàng Hữu Di cùng Hoàng Thiên Hách tiến vào nhà này phòng ăn. Hoàng Hữu Di không yên tâm hỏi, ngươi mắng Lý Tưởng, hắn còn sẽ tới cùng Trương Thúc Thúc ăn cơm sao? Cầu nguyện đi, Hoàng Thiên Hách lười nhác cùng không bình thường trạng thái dưới nữ nhi nói. Chuyện, nói càng nhiều hắn càng khó chịu, mình nữ nhi một trái tim toàn bộ hướng về ngoại nhân. Khắp nơi không tin hắn cái này hôn ba ba. Ngươi cầu nguyện đi, Hoàng Hữu Di không yếu thế nói. Hoàng Thiên Hách che lại tim, cảm giác muốn nát, bọn hắn ở đâu? A, nhìn thấy Trương Thúc Thúc nha. Trương Minh Chiết đi ra tiếp các nàng, đồng hành còn có Trương Toa Toa. Ngày tốt Hoàng Tiểu Thư, ngày tốt Hoàng Tổng, Trương Toa Toa nhiệt tình hô. Nhìn thấy Hoàng Hữu Di cùng Hoàng Thiên Hách đi cùng một chỗ. Quả nhiên đoán không lầm, nàng là Hoàng Tổng nữ nhi. Hoàng Hữu Di cùng nàng nói một tiếng ngươi tốt. Tâm tình thực sự cùng đi theo đến phòng ăn phòng xếp bên trong. Nhưng là nhìn lướt qua, không nhìn thấy Lý Tưởng. Chẳng lẽ Lý Tưởng đi thật? Hoàng Hữu Di không khỏi nhìn về phía Hoàng Thiên Hách, nghĩ thầm ngươi cầu nguyện đi. Hoàng Thiên Hách bất đắc dĩ nói, có phải là đi, ai đi? Trương Minh Chiết hỏi, Lý Tưởng đi không? A Tương Đương không ở nơi này sao? Mới vừa rồi còn tại. Hoàng Hữu Di nhìn chung quanh, nghĩ thầm chẳng lẽ Lý Tưởng biết nàng ba ba muốn tới. Vì lẽ đó khí đi trước. Nàng vừa nghĩ như vậy, liền thấy một cái cao thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cửa ra vào. Không phải Lý Tưởng là ai? Lý Tưởng kinh ngạc nhìn thấy Hoàng Hữu Di xuất hiện ở đây. Bên cạnh còn có nói phải chạy về Nghi Châu ăn cơm trưa Hoàng Thiên Hách. Hắn đang muốn chào hỏi, chỉ thấy Hoàng Hữu Di đã đánh tới, ôm gạt lấy hắn, lực trùng kích để hắn lui về sau mấy bước mới đứng vững. Trong ngực Hoàng cô nương cũng không phải 155cm đáng yêu nữ hài, mà là thân cao chân dài đại mỹ nữ. Tại chỗ trạng thái dưới ôm không có vấn đề, nhưng là vọt lên đến ôm lấy có chút cố hết sức. Cũng may Lý Tưởng gần nhất tăng cường tập thể dục rèn luyện, trên phần bụng mọc ra 6 cái túi, bằng không thì thật gánh không được đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi đi nữa nha. Trong ngực Hoàng Hữu Di lại bắt đầu khóc, chảy nước mắt nói, ta không đi, đây không phải ngay ở chỗ này sao? Lý Tưởng ôm Hoàng Hữu Di, giúp nàng lau sạch nước mắt. Hắn không phải cái gì cũng không biết, hắn biết một chút, tự nhiên có thể minh bạch Hoàng Hữu Di vì cái gì khóc. Ô ô ô, Hoàng Hữu Di nước mắt ngược lại càng lau càng nhiều. Hai mắt đẫm lệ hỏi, vậy ngươi vì cái gì không tiếp điện thoại của ta? Ta cho ngươi đánh nhiều như vậy. Lý Tưởng người khổ, nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Hách, trong lòng nói còn không phải cha ngươi không cho ta tiếp ngươi điện thoại. Tối thiểu tại 12 giờ trưa trước không thể tiếp, nếu không hắn liền muốn phản đối cái này môn yêu đương. Hắn nhìn đồng hồ tay một chút, đối trong ngực Hoàng Hữu Di nói, còn có 2 phút, ta liền có thể điện thoại cho ngươi nha. Hiện tại là 11 giờ 58 điểm, Hoàng Thiên Hách thần sắc có chút mất tự nhiên, đây hết thảy đều là hắn làm. A, Hoàng Hữu Di thông minh lập tức đoán được cái gì, hầm hừ mà nhìn xem cha nàng. Lý Tưởng cảm thấy cần thiết cho Hoàng Hữu Di nói rõ sự tình tiền căn hậu quả, để tránh nàng hiểu lầm hắn, cũng hiểu lầm nàng ba ba. Ngươi đi theo ta, hắn mang theo Hoàng Hữu Di ra bao xương, đồng thời đóng cửa lại, lưu lại giật mình đám người. Trương Toa Toa dĩ vãng tại loại này xã giao trường hợp như cá gặp nước, đầu chuyển so với ai khác đều nhanh. Nhưng là giờ phút này lại lăng thần. Vừa rồi nàng nhìn thấy cái gì? Hoàng Tổng nữ nhi nhào vào Lý Tưởng trong ngực, hiển nhiên không phải nhào sai. Lý Tưởng phản ứng đã cho thấy bọn hắn nhận biết, mà lại là tình lữ. Bọn hắn thế nào lại là tình lữ đâu? Lý tưởng là công chúng nhân vật, chưa từng nghe nói có quan hệ với hắn tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng. Từ khi đầu năm cùng Lưu Tĩnh Y chuyện xấu sau đó, cho tới bây giờ một chút đường viền tin tức đều không nhìn thấy. Cùng song bào thai tiểu muội muội ngược lại là thỉnh thoảng xuất hiện. Nhưng là hiện tại sự thật bày ở trước mắt, hai người trước mặt nhiều người như vậy ôm nhau, một người trong đó còn là nhà gái lão ba. Trương Toa Toa không khỏi nghĩ đến chính mình trên đường đi đến cùng đang làm gì. Hà Hạo Toàn cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình. Hắn tự nhận là đối Lý Tưởng hiểu rất rõ, nhưng là hôm nay phát hiện, đối với hắn hiểu rõ chỉ là dừng lại tại mặt ngoài mà thôi. Ví dụ như, hắn liền cho tới bây giờ không nghe nói Lý Tưởng kết bạn gái. Giống như cũng không nhìn ra hắn là bạn gái người. Đương nhiên, không bài trừ là chính mình độc thân quá lâu dẫn đến đã mất đi phương diện này quan sát năng lực. Giờ khắc này, hắn hiểu được rất nhiều chuyện. Khó trách Phương Nam Viện Tuyến công ty điểm danh hy vọng Lý Tưởng đến thâm quyến. Cũng khó trách Trương Minh Chiết tối hôm qua mời bọn hắn đến công ty làm khách. Càng chẳng trách hơn Hoàng Thiên Hách đem Lý Tưởng gọi vào văn phòng nói chuyện cho tới trưa. Hắn kết hợp một số việc thực, cùng với vừa rồi Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di đôi câu vài lời. Đem bọn nó bắt đầu xuyên. Đại khái suy đoán, rất có thể, hôm nay Lý Tưởng là cùng chuẩn nhạc phụ lần thứ nhất gặp mặt. Nhìn, tựa hồ còn có chút không thoải mái, nhưng là, Lý Tưởng theo Hoàng Thiên Hách văn phòng sau khi ra ngoài. Không có biểu hiện ra không cao hứng, rất bình thường, hắn cùng Đồng Vĩ liếc nhau, hiển nhiên nghĩ đến cùng một cái vấn đề, đó chính là... Tất nhiên Lý Tưởng cùng Hoàng Thiên Hách có như thế một mối liên hệ. Làm sao, Dying to Survive, đứng hàng phiến suất không có ngay lập tức tăng lên tới 100%. Dù cho không có 100%, cũng nên có 99% đi. Ở trong đó nguyên nhân, Hà Hạo Toàn có thể đoán được một chút, nhưng là Đồng Vĩ hoàn toàn không biết. Trong bao xương, tiểu trong suốt. Giống như uy chỉ có thể nháy mắt mấy cái. Một mình suy nghĩ lung tung. Nếu như đem cái này kình bạo tin tức vạch trần đi ra ngoài, hẳn là có thể gây nên ngành giải trí bên trong oanh động đi. Hiện tại Lý Tưởng có thể nói danh tiếng vô lượng. Dying to Survive, mặc dù không phải hắn tham gia diễn, nhưng là hắn đầu tư. Hắn nặng bao nhiêu thân phận, là người đầu tư, là biên kịch, là khúc chủ đề sáng tác người cùng biểu diễn người, thanh danh một chút không thể so mấy cái diễn viên chính thấp. Hơn nữa, càng nghiêu xoa ở chỗ, Lý Tưởng sách mới, Lão Nhân cùng Biển, ngay tại dẫn phát văn học trong vòng, Biển Gầm. Đã kéo dài một thời gian thật dài, cả hai lẫn nhau xúc tiến, sáng tạo ra hiện tại danh tiếng. Trương Minh Chiết từ khi nhìn thấy Hoàng Hữu Di nhào tới Lý Tưởng lúc, liền chấn kinh há to miệng, nhìn về phía Hoàng Thiên Hách, muốn theo chỗ của hắn đạt được đáp án, nhưng là Hoàng Thiên Hách không nhìn hắn. Hoàng Thiên Hách không tâm tình nhìn hắn, trong đầu của hắn tất cả đều là nữ nhi nhào vào Lý Tưởng trong ngực hình ảnh. Hữu Di khi còn bé thường xuyên tại hắn tan tầm khi về nhà dạng này nhào vào trong ngực hắn. Hắn sẽ đem nàng ôm, chuyển vài vòng, thân mật ôm vào trong ngực, tràn đầy phấn khởi nghe nàng thì thầm. Từng có lúc một màn này không còn lại xuất hiện qua, mà bây giờ lần nữa nhìn thấy lúc nữ nhi lại là nhào vào một cái khác nam nhân xa lạ trong ngực. Đây chính là trưởng thành đại giới. Hoàng Thiên Hách giờ phút này trong lòng ghen tuông cuồn cuộn, chua đến chân trời. Cứ việc Hoàng Thiên Hách không để ý tới Trương Minh Chiết, nhưng là Trương Minh Chiết y nguyên nhìn chằm chằm hắn, kỳ vọng hắn có thể đáp lại thoáng cái trong lòng của hắn nghi hoặc. Không cần ngôn ngữ đến trả lời, một ánh mắt, một động tác cũng được bọn hắn mấy chục năm lão huynh đệ. Có cái này cái ăn ý, nhưng nhìn bộ dáng là hắn đánh giá cao. hiện tại bọn hắn ở giữa cái gọi là ăn ý không còn sót lại chút gì. Hoàng Thiên Hách đừng nói đáp lại hắn một ánh mắt, căn bản là một ánh mắt đều không muốn cho hắn. Trương Minh Chiết có chút minh bạch vì cái gì Hoàng Thiên Hách muốn đặc biệt căn dặn mời Lý Tưởng đến Thâm Quyến, cũng minh bạch vì cái gì tối hôm qua để hắn mời Lý Tưởng tới công ty tham quan, cùng với đặc biệt sớm một ngày kết thúc hành trình gấp trở về. Đây hết thảy cũng là vì thấy cái này Lý Tưởng. Nguyên nhân nha, tự nhiên là bởi vì tiểu tử này cướp đi nữ nhi của hắn trái tim. Trương Minh Chiết làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Hoàng Hữu Di sẽ cùng Lý Tưởng dính líu quan hệ. Lý Tưởng nha, trên TV thường xuyên có thể nhìn thấy, nhưng nhìn cận kề thực xa, hắn đối cái này người hoàn toàn không hiểu rõ. Truyền thông bên trên minh tinh vĩnh viễn không phải chân thực. Căn bản không biết trong âm thầm là thế nào dạng người này. Mà Hoàng Hữu Di, hắn có thể nói là nhìn xem lớn lên. Đối đãi Hoàng Hữu Di tựa như đối đãi chính mình hài tử đồng dạng. Hôm nay bỗng nhiên đứa bé này nói cho hắn biết, nàng yêu đương, có bạn trai, bản thân cái này đã rất để hắn kinh ngạc. Nếu như cái này bạn trai liền là cùng hắn bàn công việc người, loại này kinh ngạc muốn hiện lên bội số tăng trưởng. Duy nhất may mắn chính là cái này bạn trai không phải cùng hắn một cái niên kỷ thúc thúc. Bằng không thì hắn muốn thường xuyên nhìn chằm chằm lão huynh đệ, để phòng hắn nhảy lầu làm rõ ý chí. Kỳ thật, Lý Tưởng cùng Hữu Di còn rất xứng. Trương Minh Chiết nghĩ thầm, nhưng không dám nói đi ra, bởi vì không biết hắn lão huynh đệ cách nhìn. Bất quá, nhìn hắn lão huynh đệ hiện tại bộ này ngơ ngác sững sờ dáng vẻ, liền xem như không phản đối, chí ít cũng sẽ không hai tay tán thành. Hắn đối với mình lão huynh đệ còn là hiểu khá rõ. Đây là một cái năm xưa bình giấm chua, hiện tại khẳng định chua lật trời. Trong bao xương bầu không khí có chút kỳ quái, không có người đến sinh động bầu không khí, tựa hồ cũng có tâm sự, đều đắm chìm trong lòng chuyện bên trong. Mãi đến cửa bao xương bị đẩy ra, không phải Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di, mà là phục vụ viên tiến đến mang thức ăn lên, bị cái này đánh nhiễu, mọi người nhất nhất lấy lại tinh thần, bắt đầu khôi phục bình thường. Hà Hạo Toàn rất muốn đánh cái ha ha, nói mọi người thân càng thêm thân, nhưng nhìn Hoàng Thiên Hách im lặng, lo lắng đụng vào rủi ro, ai cũng không mò ra vị này chuẩn nhạc phụ tâm tư. Là tán thành còn là phản đối, cửa phòng lại bị đẩy ra, lúc này là Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di, hai người tay trong tay trở về, như là đã phạm vi nhỏ công khai quan hệ. Vậy liền quang minh chính đại đi, vừa vặn bắt lấy cơ hội này, tại Hoàng Thiên Hách trước mặt cường điệu sự thật này. Ta bạn gái, Lý Tưởng thấy Hà Hạo Toàn đám người ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn. Mặc dù không có hỏi, nhưng hắn sao có thể không biết mọi người thời khắc này nghi vấn đâu. Thế là trực tiếp cười chủ động giới thiệu nói, a hát, chúc mừng chúc mừng. Cho tới bây giờ không nghe ngươi nói qua a, tiểu tử ngươi giữ bí mật làm thật tốt. Hà Hạo Toàn cười chúc mừng, giờ khắc này mới không quản Hoàng Thiên Hách nghĩ như thế nào. Hắn đơn thuần là Lý Tưởng thoát đơn mà cao hứng, đồng thời vì chính mình ai thán, lại bị một cái độc thân cẩu vượt qua. Mấu chốt là cái này độc thân cẩu mới 19 tuổi. Trương Toa Toa cười. Muốn để chính mình cười tự nhiên điểm, nhưng là rất khó làm đến. Luôn cảm giác trên mặt rất cương, cười rất xấu hổ, giao tế nơi như cá gặp nước nàng. Giờ phút này giống đầu khô cạn cá. Lúc này, Hoàng Hữu Di cùng Hoàng Thiên Hách đi qua một bên. Hoàng Hữu Di ngay tại hướng Hoàng Thiên Hách xin lỗi. Vừa rồi nàng đã nghe Lý Tưởng nói, nàng ba ba không có mắng hắn. Tương phản, bọn hắn nói thật không tệ, mặc dù không có kết bái, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007